Chương 775, các ngươi sao lại tới đây? Đám người nghe vậy, khoe miệng đều kéo ra, đương nhiên là có ý nghĩ, cái kia chính là lão sư người quá cường đại. Được rồi, lập tức phải tan lớp, buổi chiều không có lớp, các ngươi có thể tùy ý ở trong học viện thăm một chút. Trọng Nguyệt nói xong, hướng về Bắc Minh Dạ đi tới. Từ trong không gian xuất ra một khỏa dược vương cấp bồi nguyên đan, chờ đi đến Bắc Minh Dạ trước mặt về sau, Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ, đem mỉ hệ NG ham ở. Không nói trước trong phòng học nhiều người như vậy, liền xem như không có người, Bắc Minh Dạ cũng sẽ không nghe Trọng Nguyệt lời nói. Đối với Bắc Minh Dạ thái độ, Trọng Nguyệt QNG không tức giận, mà là nhón chân lên tại Bắc Minh Dạ bên thai nói câu gì lời nói. Bắc Minh Dạ trong mắt nhìn Trọng Nguyệt một chút, bày mở tay ra, để cho Trọng Nguyệt đem đan dược cho hắn. Trọng Nguyệt biết rõ, đây đã là Bắc Minh Dạ to lớn nhất nhường nhịn, trực tiếp đem trong tay đan dược cho Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ cầm qua đan dược kia, không nói thêm gì, trực tiếp nuốt vào. Trọng Nguyệt thấy vậy, cười cười, quay người về tới đằng trước. Trọng Nguyệt lao sư Trọng Nguyệt mới về đến quầy tiếp tân, đang chuẩn bị thu thập một chút đồ vật lúc rời đi thời gian, phòng học bên ngoài chạy vào một đám sinh viên năm thứ ba. Sinh viên năm thứ ba thống nhất đồng phục là thử sắc, năm nhất là màu trắng, năm thứ hai là màu lam, năm thứ tư là màu tím sậm, lớp năm thì là màu đen đồng phục, bởi vậy rất dễ nhận biết. Các ngươi sao lại tới đây? Trọng Nguyệt nhìn thấy một nhóm người này, vuốt vuốt mi tâm, nàng nhớ kỹ năm thứ ba một tháng sau thì có cuộc thi đấu, vì sao bọn họ còn có thể như vậy nhàn nhã? Trọng Nguyệt lao sư, nghe nói hôm nay buổi tối đấu giá hội sẽ đấu giá một chút vũ khí. Cho nên chúng ta đặc biệt tới tìm ngươi, muốn nhìn ngươi một chút có thời gian hay không cùng chúng ta cùng đi, thuận tiện giúp chúng ta nhìn xem vũ khí thế nào. Một cái học sinh nam ngại ngùng nói ra, không có ý tứ đỏ mặt. Trọng Nguyệt nhưng lại không chú ý những cái kia, mà là nhìn xem cái kia học sinh nam nhẹ gật đầu. Buổi tối hôm nay ta vừa vặn không có chuyện gì, liền cùng các ngươi đi qua một chuyến A. Thực một cái nữ học sinh không thể tin được lần nữa hỏi một câu. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu. Biểu thị nàng nói thật là thực. Vậy lão sư, buổi tối chúng ta đi nhà ngươi tìm ngươi. Đám kia sinh viên năm thứ ba nói xong, đều vô cùng cao hứng rời đi. Trọng Nguyệt quay đầu nhìn đám người một chút, nói ra, đấu giá hội bên trong sẽ có đồ vật đấu giá, tương đối mà nói, cờ ơn lở rất nhiều nguyệt hoa tệ, nhưng nếu như các ngươi có hứng thú, vẫn là có thể đi xem một chút, chỉ cần đưa ra thẻ học sinh, liền có thể tiến vào đấu giá hội. Dứt lời, Trọng Nguyệt liền chuẩn bị rời đi, nhưng là Lưu lão sư hứng thú bừng bừng chạy vào, Trọng Nguyệt lại một lần nữa không có khả năng rời đi. Trọng Nguyệt lão sư, hiệu trưởng nói thành giao. Lưu lão sư tìm tơ ý Trọng Nguyệt về sau, cao hứng nói một câu. Dù sao biệt thự kia khu bên kia có rất nhiều trống không, hiệu trưởng nói giữ lại cũng là giữ lại, còn không bằng bán cho Trọng Nguyệt. Phải biết cấp 8 bồi nguyên đan một khỏa có thể bán 10 vạn nguyệt hoa tệ, 20 viên chính là 200 vạn nguyệt hoa tệ. 200 vạn nguyệt hoa tệ mua một ngôi biệt thự nhiều đều có. Ta vừa mới tìm một lần, phát hiện cấp 8 không có, 9 cấp nhưng lại có 21 viên, trong đó một khỏa Lưu lão sư ngươi cái kia cầm đi đi, cái khác giúp ta đưa cho hiệu trưởng. Trọng Nguyệt nói xong, từ trong không gian lấy ra một bình sứ nhỏ. Cấp 8 xác thực không có, nàng hồn phách tại trong không gian tìm rất lâu đều không có tìm được. Lưu lão sư nghe xong cấp 8 không có, chỉ có 9 cấp thời điểm, đều ngu. Bất quá Trọng Nguyệt nói trong đó một khỏa cho hắn, Lưu lão sư lập tức lấy lại tinh thần, cầm đi Trọng Nguyệt lấy ra bình sứ nhỏ.